Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, hắc trùng. Không phải là độc nhất vô song. Bốn phía còn lại những thi thể khác cũng lập tức bị mọi người chú ý tới tình huống dị thường. Đồng Hạo cùng Ngự Thiên Phàm hai người cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi. Vội vàng hướng về bốn phía khuếch tán qua. Liền ngay cả những người khác cũng đều là ở bốn phía quan sát. Nhưng cái này vừa nhìn, nhất thời để mọi người giật mình không nhỏ. Bởi vì những này nằm trên đất thi thể, dĩ nhiên toàn bộ đều sắp nhanh khô quắt lão hóa đứng lên. Phảng phất như là trong thân thể sinh cơ cùng chất dinh dưỡng, cũng ở đồng thời bị quan hệ không khỏi đồ vật cho lấy sạch một dạng. Bên này phát sinh như thế đại động tĩnh, lập tức để xa xa Vô Lượng Tông mọi người phát hiện ra. Một ít mắt sắc người đã nhìn ra đến chỗ này trên những người thực thể vô duyên vô cớ khô quắt xuống. Nhất thời từng cái hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tạm thời không người đến biết rõ. Nhưng, bị vướng bởi Tiêu Nhiên dũng mãnh, Vô Lượng Tông mọi người cũng không dễ tùy tiện tiếp cận Đồng Hạo mọi người. Để tránh khỏi bị Tiêu Nhiên cho xem là lòng mang ý đồ xấu người, cho trực tiếp giết chết. Như vậy bọn họ căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ qua. Bốn phía những người còn chưa kịp bóp nát truyền tống ngọc giản mắt người nhìn Tiêu Nhiên chú ý lực, bị những vật khác hấp dẫn. Nhất thời từng cái vội vã hướng về xa xa điên cuồng thoát thân qua. Chỉ lo chạy chậm một chút, đón lấy Tiêu Nhiên mục tiêu sẽ chuyển đến trên người bọn họ. Bất quá hiện xuất hiện ở loại này quỷ dị biến hóa, Tiêu Nhiên tâm tư cũng lười thả tại đây chút tôm tép nhỏ bé trên thân. Vừa nãy chém giết đầy đủ hơn 100 người, đã vì Tiêu Nhiên mang đến sắp tới 2 vạn điểm hệ thống tích phân. Trừ những này, Tiêu Nhiên chiến đấu kinh nghiệm giá trị tổng sản lượng càng là đạt đến 38 vạn điểm. Có thể nói, chỉ cần Tiêu Nhiên hiện tại nguyên bởi vì, trong nháy mắt là có thể tiến vào kim thân cảnh giới. Thậm chí trực tiếp lướt qua thích ứng kỳ, đạt đến kim thân trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cũng không nhất định. Tuy nhiên còn có hơn 100 người chạy trốn, nhưng thuộc về văn ba cùng một cái bộ môn những võ giả kia, lại đều bị Tiêu Nhiên ưu tiên lựa chọn cho toàn bộ đánh chết sạch sành xanh. Còn chạy đi văn ba, chỉ sợ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nếu là không có người ở bên ngoài tiếp ứng hắn, văn ba coi như không chết, tu vi cũng nhất định sẽ giảm lớn mấy cảnh giới. Các ngươi nhìn xuống đất trên máu tươi, đi tới Đồng Hạo bên cạnh, Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên những thi thể này không ngừng đánh giá lấy. Đồng thời trên thân thể mở ra hoàn toàn, trên mặt đất manh mối. Chỉ là chốc lát, Tiêu Nhiên liền từ một bộ thi thể phía dưới phát hiện dị thường. Theo Tiêu Nhiên thanh âm hạ xuống, bốn phía những người kia toàn bộ ánh mắt hội tụ đến Tiêu Nhiên bên này. Sau đó tùy tùng Tiêu Nhiên ánh mắt, hướng về trên mặt đất bộ thi thể kia nhìn sang. Như thế vừa nhìn, vẫn đúng là lập tức nhìn ra một ít môn đạo tới. Ở dưới con mắt mọi người, bộ thi thể kia nhưng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thương lão đứng lên. Tiếp theo thi thể bắt đầu khô quắt khô nhan, biến dị thường khó coi. Nhưng ánh mắt mọi người căn bản không có thả ở bộ này thây khô trên thân, mà chính là thả ở khoảng cách cỗ này thây khô dưới thân đất cát trồng lên. Ở vừa nãy, mọi người tận mắt thấy cái này đất cát trồng chất phía dưới thật giống có quan hệ đồ vật đi ra, cũng bắt đầu hấp thu bộ thi thể kia trên thân chất dinh dưỡng. Sau đó lại từ mặt đất bò vào qua. Vật kia tuyệt đối nhỏ vô cùng, nhưng hấp thu năng lực phi thường mạnh mẽ. Nho nhỏ một con bất quá to bằng bàn tay hắc sắc côn trùng, vậy mà liền đem nguyên một bộ thi thể nội dưỡng phân cho hấp thu sạch sành xanh. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, loại này hắc sắc côn trùng thể tích nhỏ vô cùng, hơn nữa trên thân căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào. Nếu là mọi người không chú ý, cũng thật là căn bản là đừng nghĩ dò xét ra đến. Nhưng hiện ở đã có phát hiện, mọi người muốn sẽ tìm loại này côn trùng, tự nhiên cũng đã rất đơn giản. Nhưng rất nhanh, mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Không phải là bởi vì không tìm được, mà chính là mặt đất quá nhiều loại này lít nha lít nhít côn trùng. Hầu như mỗi một bộ thi thể bên cạnh, cũng tụ tập một con loại này to bằng nắm tay giáp trùng màu đen. Thậm chí có địa phương còn tụ tập mấy con. Những này hắc sắc côn trùng tiếp tiến vào nhân thể sau, liền trực tiếp từ trong cơ thể chui vào, hấp thu những người này chất dinh dưỡng. Nhìn từ ngoài, căn bản là không nhìn ra có quan hệ vấn đề. Thậm chí triển khai chân nguyên dò xét, cũng là rất khó phát hiện tình huống như thế. Mà đem những thi thể này trong cơ thể bên trong sinh mệnh tinh khí toàn bộ thôn phệ sau, những con trùng này lại hội đường cũ trở về, trực tiếp chui xuống dưới đất nơi sâu xa. Mọi người căn bản không thể phát hiện tình huống như thế. Nếu không phải Tiêu Nhiên nắm giữ cường đại tới trợ giúp, cũng căn bản không thể phát hiện như thế bé nhỏ côn trùng biến hóa. Những con trùng này là quan hệ ngoạn ý. Sao vậy có thể sẽ thôn vệ võ giả sinh mệnh tinh hoa? Đồng Hạo hai mắt nổi lên một vệt cực kỳ vẻ khó tin. Làm một tên xuất sắc luyện đan sư, hắn tự nhiên chi đạo võ giả trong cơ thể sinh mệnh tinh khí đại biểu lấy quan hệ. Vật này hầu như hoàn toàn hòa vào võ giả nhục thể bên trong, dễ dàng không thể chia lìa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện loại này có thể dễ dàng đem sinh mệnh tinh hoa tách ra đến. Cái này dưới cái nhìn của hắn, quả thực cũng là cùng với thật không thể tin sự tình. Thậm chí hắn vừa nãy suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp ra tay đi bắt loại này quái lạ côn trùng, bất quá phảng phất là lão thiên cũng không được để hắn tại nguyện. Những người côn trùng nhìn thấy có người tới gần, liền lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, căn bản không cho hắn bất kỳ bắt giữ thời cơ. Một bên Tiêu Nhiên nhíu mày trầm tư chốc lát, nhìn thấy sư phụ Đồng Hạo cử động, nhất thời rõ ràng hắn muốn làm gì sao. Cũng không phí lời, thân thể đột nhiên động một cái, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, dĩ nhiên đi tới một bộ thi thể bên cạnh, tiếp theo vung tay lên, một luồng ngưng tụ đến mức tận cùng chân nguyên đột ngột từ Tiêu Nhiên đầu ngón tay truyền ra, trực tiếp rơi ở này bên cạnh thi thể một cây cỏ bụi bên trong. CKITTT, CKITTT, CKITTT. Trầm thấp CKITTT tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, làm Tiêu Nhiên lại giơ tay. Ở trong tay hắn dĩ nhiên xuất hiện một con toàn thân đen nhánh, khoảng chừng to bằng nắm tay côn trùng. Loại này côn trùng xa xa nhìn qua phảng phất là một cái cỡ lớn thiết giáp trùng, nhưng nếu là tới gần tỉ mỉ quan sát nói, liền có thể nhìn ra loại này côn trùng muốn so với thiết giáp trùng càng thêm buồn nôn nhiều. Tướng mạo cũng càng hiện ra dữ tợn. Tuy nhiên toàn bộ thân thể đã bị Tiêu Nhiên hai ngón kẹp lấy, nhưng cũng vẫn cứ ở này mãnh liệt giãy giụa lấy, thậm chí còn nỗ lực qua công kích Tiêu Nhiên. Vừa bắt đầu, ở Tiêu Nhiên không có phòng bị phía dưới, cái tên này dĩ nhiên trực tiếp đâm thủng Tiêu Nhiên phòng ngự. Suýt chút nữa không có tác dụng trên thân này hai con ngao lớn xen lẫn Tiêu Nhiên. Tốt ở Tiêu Nhiên phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt thôi phát ra một đoàn tâm diễm đem hoàn toàn vây quanh đứng lên. Này mới khiến đồ chơi này miễn cưỡng yên tĩnh lại. Sau đó Tiêu Nhiên liền xen lẫn này con hắc sắc côn trùng đi tới Đồng Hạo bên người, cũng cầm trong tay đồ vật mở ra cho Đồng Hạo kiểm tra. Nhưng Đồng Hạo lật xem trong chốc lát, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bởi vì hắn cũng không quen biết đây rốt cuộc là quan hệ côn trùng. Bất quá Đồng Hạo không quen biết, không có nghĩa là ở đây sẽ không có những người khác nhận thức. Không phải sao? Ở Đồng Hạo vừa lắc đầu biểu thị không biết rõ thời điểm, xa xa vị kia Vô Lượng Tông Từ huynh, cùng với bên cạnh Hàn Thiết Lâm nhưng là chủ động hướng về cái này vừa đi tới. Vị kia bạch y tung bay, băng cột đầu tử kim quan thanh niên Từ huynh càng là trực tiếp mở miệng đạo. Tiêu huynh đệ, vật ấy, ta biết là quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 687, phối hợp trùng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.